Lưu manh lão sư, chương 1888, ta không là tỷ tỷ của ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thúy Ngọc rất sinh khí nàng từ Trần Thiên Minh vừa rồi câu kia Trịnh chủ tịch cẩn thận ngây ra Trần Thiên Minh trí lực là bình thường. Hơn nữa hắn phi kiếm dụng đắc như vậy tự nhiên nàng tái hồi tưởng sự tình trước kia rốt cục cảm giác ra Trần Thiên Minh là trang sức ngu ngốc. Tỷ tỷ. Trần Thiên Minh hay suy nghĩ giả ngu nhưng chứng kiến Phương Thúy Ngọc kia giết người ánh mắt không khỏi cúi đầu không dám nói tiếp nữa. Hừ, ngươi rất đáng giận. Phương Thúy Ngọc vừa nói một bên hướng gian phòng của mình chạy tới Trần Thiên Minh vội vàng chạy đi lên nhưng Phương Thúy Ngọc đã đem môn cấp đã khóa. Vưu Thành Thực đi tới. Lão sư Phương tiểu thư biết ngươi không phải ngu ngốc, ngươi về sau không cần ở trước mặt nàng trang sức. Thành Thực, ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi là câm điếc. Trần Thiên Minh trừng mắt nhìn Vưu Thành Thực liếc mắt một cái. Ngươi còn không mau điểm đi giúp Nhất Hành bọn họ đem hiện trường thanh lý xuống. Nhất Hành, ngươi xem nhìn những người này là không phải tiên sinh người của tổ chức. Còn có bọn họ miệng có hay không răng nọc. À, trong ngươi xem rồi Trịnh chủ tịch ta lo lắng các ngươi những người hộ vệ này còn ra ngay lúc đó vừa rồi. Sự tình, lại bị người khác phát hiện ra Trần Thiên Minh cũng không giả bộ cái gì ngu ngốc dạng. A Trong hay tin được bởi vì hắn vẫn đều là bên người bảo hộ Trịnh Mũi Nhọn, nếu hắn muốn giết Trịnh Mũi Nhọn sáng sớm là có thể xuống tay. A Trong sững sờ một lần trước kia cái kia ngu ngốc người như vậy không thấy ở trước mặt hắn nhưng lại như là thượng cấp giống nhau chỉ huy của hắn nhóm. Này hổ đường cao thủ tại Trần Thiên Minh trước mặt tiền cũng giống một cái nghe lời tiểu hài tử chạy tới chạy lui nghe chỉ huy của hắn. Là, A Trong gắt gao địa đứng ở Trịnh Mũi Nhọn bên cạnh. Bởi vì vừa rồi sinh chuyện không vui chuyện các ngươi những người hộ vệ này trước ở bên kia hỗ trợ bây giờ còn không thể tới gần Trịnh chủ tịch. Trần Thiên Minh ngượng ngùng địa đối những người hộ vệ kia nói. Những người hộ vệ kia cũng lý giải Trần Thiên Minh nếu không là bởi vì hắn xuất thủ mau Trịnh Mũi Nhọn đã chết. Cảnh sát rốt cuộc đã tới, bọn họ nhận được cục trưởng điện thoại nói có thể đi Trịnh Mũi Nhọn bên kia liền lập tức mở lại đây. Khi bọn hắn tới rồi Trịnh Mũi Nhọn biệt thự chứng kiến đã chết hơn 50 người không khỏi thầm giật mình. Hừ, các ngươi này đó cảnh sát hiệu suất rất cao a, mỗi lần đều là các sự tình đã xong các ngươi mới xuất hiện, như vậy muốn các ngươi cảnh sát có tác dụng gì? Trịnh Mũi Nhọn bí dáng vẻ thư sinh địa mắng. Trịnh chủ tịch, không phải chúng ta không nghĩ qua mà, là trên đường đều bị ngăn chặn, chúng ta tiêu phí rất lớn công phu mới tới được. Một người cảnh sát dẫn đầu đối Trịnh Mũi Nhọn nói. Trịnh Mũi Nhọn khoát tay. Tốt lắm, nửa đêm địa cho các ngươi lại đây cũng là ngượng ngùng các ngươi thanh lý một lần hảo, đi về nghỉ ngơi đi. Trịnh Mũi Nhọn cũng biết Bắc Thị Cục Cảnh sát Cục trưởng là Tống Quảng lớn, người cảnh sát cũng là muốn nghe thượng cấp. Loại tình huống này cũng là muốn chờ mình lên làm Tổng thống sau mới có thể thay đổi. Các cảnh sát đi rồi Trần Thiên Minh mang theo hồ đường đội viên cùng Trịnh Mũi Nhọn đến trong phòng mưu đồ bí mật. Trần tiên sinh, ngươi man đắc chúng ta thật khổ, thật không ngờ ngươi mới là hồ đường lãnh đạo, võ công của ngươi thật lợi hại. Hôm nay cảm ơn ngươi, bằng không ta liền xong đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Mũi Nhọn đối Trần Thiên Minh cảm kích nói. Trịnh chủ tịch khách khí, lời nói cũng đừng có nói, chúng ta cũng là nhận được thượng cấp nhiệm vụ lại đây bảo hộ ngươi, ngươi muốn cảm tạ tự đối với chúng ta thượng cấp nói đi. Trần Thiên Minh ngồi ở bên phải cắt trên Trịnh Mũi Nhọn thư phòng có không ít thư, hắn một vào đi cũng cảm giác một loại thư hương hương vị. Chúng ta hiện tại qua thương lượng một lần như thế nào đối phó Tống Quảng lớn, lần này Tống Quảng lớn phái tới sát thủ toàn quân bị diệt, ta có chút lo lắng. Lo lắng, như thế nào sẽ lo lắng đâu. Chúng ta đem hắn sát thủ toàn bộ giết chết không phải hẳn là cao hứng sao? Trịnh Mũi Nhọn có điểm kỳ. Trách hắn không rõ Trần Thiên Minh ý tứ trong lời nói. Trần Thiên Minh dừng một chút nói. Khúc Tiết Kiệm có thể nói là Tống Quảng lớn thiên hạ, nếu này đó sát thủ chết Tống Quảng lớn có thể sẽ liều lĩnh địa muốn giết ngươi. Tiếp theo Tống Quảng lớn sẽ thuyên truyền liên cùng với giúp Trịnh Chủ tịch nên biết liên cùng với giúp thực lực đi sao? Trịnh Mũi Nhọn sững sờ một lần, liên cùng với giúp có mấy ngàn bang chúng có thể tính là không phải mỗi người sẽ võ công nhưng những người đó giống con kiến sông lại muốn giết hắn cho dù là voi cũng sẽ không chết đâu. Trần tiên sinh, ngươi có phải hay không nói chuyện giật gân, Tống Quảng lớn dám để cho liên cùng với giúp giết ta. Ta đây ngựa trên cấp quân đội cùng với cục cảnh sát gọi điện thoại làm cho bọn họ tiêu diệt liên cùng với giúp. Ha ha, Trịnh chủ tịch dường như đã quên một sự kiện, cục cảnh sát cục trưởng cùng với tổng tư lệnh là Tống Quảng lớn, người bọn họ nhất định sẽ lấy cớ điều tra rõ ràng ra lại đi, mà chờ bọn hắn còn không có điều tra rõ ràng thời điểm ngươi đã bị giết. Nói sau người ta tới giết ngươi không nhất định phải kêu khẩu hiệu nói bọn họ là liên cùng với giúp tùy tiện che mặt và vân vân tựu xông lại, chúng ta võ công cường thịnh trở lại cũng là không thể đối phó một bang phái. cậu vội đều đã nhảy tường huống chi người ni. Chấm, đây là Trần Thiên Minh sở lo lắng. Tống Quảng lớn không dám vận dụng cục cảnh sát hoặc là quân đội lực lượng tới giết Trịnh Mũi Nhọn, nhưng là có thể để Hắc Bang người xuất thủ. Này này như thế nào cho phải a? Trịnh Mũi Nhọn luống cuống, hắn là Đảng Dân Chủ chủ tịch, quản không được quân đội cùng với cục cảnh sát, chỉ là trông coi một vài Đảng Dân Chủ người, những người kia không đối phó được Hắc Bang phần tử. Hơn nữa người ta muốn giết mình thời điểm cũng là sẽ thiêu thời gian cùng với địa phương lại đến giết chính mình. Trần Thiên Minh cười cười. Trịnh chủ tịch không cần sợ, chúng ta cư nhiên có thể cua tới giúp ngươi, tựu nhất định phải bảo vệ tốt ngươi, không cho Tống Quảng lớn âm mưu quỷ kế thực hiện được. Chúng ta mỗi ngày đề phòng Tống Quảng lớn qua ám sát, không bằng chúng ta chủ động phóng ra. Chủ động phóng ra? Trịnh Mũi Nhọn hỏi. Là tốt nhất phòng thủ chính là phản công. Trần Thiên Minh gật gật đầu. Tống Quảng lớn nơi trốn nghĩ muốn giết ngươi, cho ngươi không đảm đương nổi Tổng thống. Một khi đã như vậy, chúng ta phải đối Tống Quảng lớn tiến hành công kích, đem hắn từ Tổng thống vị trí kéo xuống. Trần tiên sinh, ngươi nói cho chúng ta biết phải nên làm như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Mũi Nhọn đối Trần Thiên Minh vài phần kính trọng, mấy ngày nay hắn có điểm không quen nhìn giống ngu ngốc giống nhau Trần Thiên Minh, nhưng thật không ngờ Trần Thiên Minh mới là người lợi hại nhất, vật hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của hắn. Trần Thiên Minh nói, Trịnh chủ tịch có hay không tại này đoạn thời gian nghe được Tống Quảng lớn chướng mắt có hỏi. Để hội nghị lý chuẩn bị đối với hắn chướng mắt tiến hành tra hạch, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân cấp mắc cạn. Trịnh Mũi Nhọn gật gật đầu. Có chuyện này, lúc ấy ta còn cho chúng ta Đảng Dân Chủ nghị viên thúc đẩy chuyện này, nhưng là bởi vì chúng ta tại hội nghị lý lực lượng không lớn, cái khác nghị viên dụng sự tình khác đem cái này xét duyệt cấp giải khai, muốn trì hoãn một chút mới có thể tiến hành. Ai, Tống Quảng lớn trong mấy năm nay đương Tổng thống cũng không biết thiếu hụt khúc tiết kiệm chính phủ bao nhiêu tiền. Hắn làm những công trình kia hạng mục cơ bản là bã đậu, còn như vậy đi xuống khúc tiết kiệm như muốn xong rồi. Bởi vậy chúng ta nếu để cho hội nghị bắt đầu xét duyệt Tống Quảng lớn chướng mắt, Tống Quảng lớn là sẽ bị kéo xuống tới đây, cái Tổng thống chính là ngươi trở thành. Ngươi lên làm Tổng thống sau, cục cảnh sát cùng với quân đội còn không phải về ngươi chỉ huy sao? Ai còn dám tới giết ngươi? Trần Thiên Minh tựa vào cắt trên cười. Nói thực ra ta hiện tại không có năng lực như thế. Túng hội nghị, ta cũng muốn để hội nghị xét duyệt Tống Quảng lớn chướng mắt, nhưng hội nghị bây giờ là số ít phục tòng đa số, trước tạm dừng không tra. Trịnh Mũi Nhọn khổ nghiêm mặt nói. Nếu ta có biện pháp đâu? Trần Thiên Minh nói. Trịnh Mũi Nhọn vừa nghe ngựa ngồi dậy qua hắn cao hứng nói. Trần trước, sinh ngươi không phải là gạt ta à, ngươi thực có biện pháp không? Nếu cha ra Tống Quảng lớn chướng mắt có vấn đề, vậy hắn này Tổng thống coi như không được, ta nhất định là tiếp theo giới Tổng thống. Nhưng là nào có dễ dàng như vậy a? Nói tới đây Trịnh Mũi Nhọn lại uể oải. Trần Thiên Minh khoát tay. Nếu chúng ta lấy đến Tống Quảng lớn chướng mắt công bố ra, liền dân chúng đều nhìn ra có vấn đề, ngươi nói hội nghị sẽ ngựa trên xét duyệt sao? Sẽ, nhất định sẽ. Trịnh Mũi Nhọn tinh thần tỉnh táo. Nhưng là chúng ta sao có thể cầm được đến Tống Quảng lớn chướng mắt, kia là bí mật của hắn. Chẳng lẽ Trần tiên sinh có thể cầm được đến? Ta cũng không có bổn sự trộm cắp được đến. Trần Thiên Minh thấy Trịnh Mũi Nhọn sắc mặt thay đổi, hắn mới cười nói. Bất quá tỷ tỷ của ta mới có thể trộm cắp lấy được. Đó cũng là Trần Thiên Minh lưu lại Phương Thúy Ngọc nguyên nhân, nói đến trộm cắp Đông Tây Phương Thúy Ngọc bổn sự không ai bằng, bằng không cũng sẽ không bị người kêu thành bay thiên ma nữ. Đúng vậy, Phương Phương tiểu thư trộm cắp đồ vật này nọ rất lợi hại. Bầy vận văn bản qua muốn nói Phương Thúy Ngọc, nhưng nghĩ đến nàng hiện tại cùng Trần Thiên Minh quan hệ, hay kêu Phương tiểu thư tốt một chút. Trịnh Mũi Nhọn hỏi, vậy các ngươi đi nơi nào trộm cắp? Ngươi cảm thấy được Tống Quảng lớn sẽ đem chướng mắt để ở nơi đâu? Trần Thiên Minh hỏi lại Trịnh Mũi Nhọn, nhất định là tại phủ Tổng thống nơi đó để phòng xâm nghiêm, nhưng là phủ Tổng thống lớn như vậy các ngươi lại là như thế nào đi vào đi? Có thể tính là đi vào đi, các ngươi lại ở nơi nào tìm được khoản đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Mũi Nhọn cảm thấy được đây là một việc chuyện phi thường khó khăn, hắn hiện tại chỉ có những người này, nếu muốn đi vào phủ Tổng thống có thể nói so với lên trời còn khó hơn. Tổng thống bên trong có không ít cao thủ, còn lại còn có quân đội gác, cho dù là có một chim nhỏ bay qua tới cũng sẽ bị đánh hạ. Này, ta liền muốn hỏi một lần tỷ tỷ của ta, nhìn nàng có thể hay không trộm cắp cho ra. Còn lại ngươi phải giúp ta nhóm tìm được phủ Tổng thống bản vẽ mặt phẳng, tốt nhất là kể lại bản vẽ mặt phẳng, đem bên trong phòng đều tiêu đi ra. Trần Thiên Minh nghĩ đến một hồi muốn đi tìm Phương Thúy Ngọc nói chuyện trộm cắp đồ vật này nọ, chuyện tình đầu của hắn còn có điểm đại. Vừa rồi nàng kia khí rào rạt bộ dáng, nàng sẽ nghe ta sau của hắn. Phương Thúy Ngọc nằm ở trên giường tức giận địa đánh gối đầu nàng, thật không ngờ cái kia đáng giận Trần Thiên Minh cư nhiên lừa nàng, làm cho nàng vẫn chiếu cố hắn, hắn cũng đang vẫn chơi lấy chính mình. Từ Trần Thiên Minh xú Trần Thiên Minh, ngươi tốt nhất là thật sự ngu ngốc. Phương Thúy Ngọc đem kia gối đầu trở thành Trần Thiên Minh dùng sức địa đánh chúng, giống như muốn đem gối đầu đập nát giường như. Đặc biệt nàng vừa rồi rõ ràng tức giận. Hắn vì cái gì không vào đi hống một lần chính mình, hướng chính mình giải thích một lần đâu. Nàng mặc dù là khóa lên môn nhưng hắn là có thể mở. Hừ, hắn là cố ý không nghĩ hướng chính mình giải thích, không nghĩ để ý chính mình, hắn là lên chính mình sau tự đem mình ném xuống. Phương Thúy Ngọc càng nghĩ càng giận, nàng có loại xúc động muốn giết Trần Thiên Minh. Trần Thiên Minh có thể không thích nàng, có thể cùng nàng làm cái loại này sự tình nhưng không thể lừa nàng. Ca, đóng cửa âm thanh một lần dường như bị người xoay mở. Phương Thúy Ngọc nghe được môn bị mở ra, nàng cố ý một bên mạnh mẽ đánh gối đầu một bên lớn tiếng mắng. Từ Trần Thiên Minh xú Trần Thiên Minh, ngươi rất đáng giận cư nhiên dám gạt ta. Trần Thiên Minh vào đi sau nhìn Phương Thúy Ngọc như vậy hận chính mình, hắn có điểm sợ. Bất quá Minh Thiên chuyện tình là muốn Phương Thúy Ngọc xuất mã, nói đánh nhau hắn lợi hại nhưng luận lên trộm cắp đồ vật này nọ người khác là so ra kém Phương Thúy Ngọc. Tỷ tỷ tỷ ngươi ngủ sao? Trần Thiên Minh chỉ có thể là trợn tròn mắt nói dối. Trần Thiên Minh ngươi không có mắt à? Phương Thúy Ngọc tức giận địa mắng. Còn có ta không là tỷ tỷ của ngươi, tỷ tỷ của ngươi tại rét nước, ngươi muốn kêu trở về rét nước kêu. Nàng nghĩ này đoạn thời gian lo lắng đề phòng địa cúa ngày, sợ thân thể của hắn không thoải mái, lại sợ hắn gặp được cừu gia gặp chuyện không may nhưng hắn lại lừa. Chính mình trong lòng của nàng ủy khuất đắc muốn chết. Cách chương.